Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Dương Phượng Mai thấy Khương Chi Chi chạy ra ngoài, liền hoảng hốt đổ thêm một gáo nước vào nồi rồi cũng vội vàng chạy theo lưng chỉ trong nháy mắt. Khi bà ra tới sân thì đã không thấy bóng dáng Khương Chi Chi đâu. Bà ngạc nhiên lẩm bẩm, cái con bé này, sao chạy nhanh thế chứ? Khương Chi Chi lao thẳng vào trụ sở ủy ban thôn, không thèm chào hỏi lão Lương người đang ngồi ngoài cửa loay hoay sửa nông cụ. Cô xông thẳng vào văn phòng, nhanh chóng tắt máy phát radio. Tiếng phát thanh vang vọng từ chiếc loa lớn lập tức ngưng bặt. Lão Lương ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, vừa khó hiểu vừa sốt ruột hỏi. Cháu gái, cháu làm gì thế? Sao tự nhiên lại tắt máy phát thanh đi? Chiều nay vốn dĩ có kế hoạch chiếu phim cho cả làng, nhưng vì người phụ trách chiếu phim bị đau bụng không đến được. Lão Lương bèn nghĩ, nhân dịp trung thu cũng nên có chút hoạt động giải trí. Thế là ông quyết định lôi chiếc radio quý giá ra dùng. Dù sao, vì radio hoạt động cũng khá hao pin, nên bình thường ông không dám sử dụng bừa bãi. Khương Chi Chi đặt tay lên nút tắt radio, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bác, tần số vừa rồi là ai dò vậy? Lão Lương bối rối gãi đầu. Là tôi đấy, bình thường tôi toàn nghe tần số này, có vấn đề gì à? Khương Chi Chi nhíu mày, biết lão Lương hoàn toàn không hay biết gì. Nếu nói ra, e rằng ông sẽ sợ hãi, lúc nãy cháu nghe có tạp âm, như vậy không tốt cho máy, dễ làm hỏng radio. Lão Lương ả lên một tiếng, đúng là có nhiều tạp âm, tôi cứ tưởng là tín hiệu không tốt. Không biết vừa rồi có làm hỏng cái máy này không nữa. Nói rồi, ông tiến lại gần, vuốt ve chiếc radio như thể nó là báu vật, nhẹ nhàng và cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Cả vùng Gan Bắc này vốn nghèo, mà hợp tác xã lại càng khó khăn hơn. Có được một chiếc radio như thế này đã là cực kỳ hiếm hoi. Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, cười trấn an ông. Không sao đâu bác, máy không bị hỏng đâu. Nhưng dạo này tốt nhất là đừng nghe radio nữa. Lão Lương gật đầu, được, cái này là tài sản quý của làng, không thể để hỏng được. Đúng lúc ấy, bà Dương Phượng Mai thở hồng hộc chạy vào. Chuyện gì thế, có chuyện gì xảy ra hả? Khương Chi Chi liền nở nụ cười, khoát tay giải thích. Không có gì đâu bác, cháu chỉ thấy tín hiệu radio không ổn, sợ bật lâu sẽ làm hỏng máy thôi. Bà Dương Phượng Mai thở phào nhẹ nhõm. Ôi giời, làm bác tưởng bác trai cháu có chuyện gì ở văn phòng chứ? Lão Lương trừng mắt nhìn bà, gắt. Cô không thể mong tôi được bình an à? Khương Chi Chi nhìn hai người cãi vã, khẽ mỉm cười. Nhân lúc họ không chú ý, cô bí mật chỉnh lại dải tần sóng ngắn trên chiếc radio. Trên đỉnh núi, Trương Triệu tháo tai nghe không dây, vẻ mặt đầy thắc mắc, quay sang nói với Châu Tây Giã. Kỳ lạ thật, sao đột nhiên lại ngắt vậy? Tần số này từng xuất hiện trước đây, nhưng hơn một năm nay không thấy. Hôm nay vừa xuất hiện, sao lại biến mất nhanh như thế được? Châu Tây Giã nhíu mày, cậu chắc chắn đây là cùng một tần số với lần trước không? Trương Triệu gật đầu chắc nịch, đúng vậy, nhưng rõ ràng là tay mới, tần số không ổn định. Châu Tây Giã tựa người vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, trầm tư. Đơn vị của họ bề ngoài chỉ là một đội bộ binh thông thường, trú đóng tại Gan Bắc. Nhưng thực chất, đây là một đội tác chiến đặc biệt, với nhiệm vụ chính là các chiến dịch đặc biệt và đa dạng hóa. 2 năm trước, đội này được chuyển đổi thành một trung đội đặc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có chiến sự, họ chính là mũi dao sắc nhọn, sẵn sàng đâm thẳng vào tim kẻ địch. Hơn một năm trước, họ từng truy lùng một đài phát thanh bí ẩn, chuyên dùng sóng ngắn để gửi thông tin về các cuộc diễn tập và dự án của họ ra nước ngoài. Sau một thời gian điều tra gắt gao, đài này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Nhưng trong 2 ngày gần đây, tần số đó bất ngờ xuất hiện lại, chớp nhoáng rồi biến mất. Hôm nay, đúng dịp trung thu, càng là ngày lễ thì càng không thể lơ là. Trương Triệu tự mình giám sát và đã bắt được tín hiệu. Tuy nhiên, thời gian qua ngắn khiến họ không thể xác định được vị trí cụ thể. Châu Tây Giã trầm giọng, chỉ cần tần số này xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ tóm gọn. Trương Triệu tuy tiếc nuối nhưng cũng nhẹ nhõm, chúng chắc chắn đang rối lắm vì không thể liên lạc ra ngoài. Chỉ cần còn chút manh mối, chúng ta cũng sẽ không để công sức bị uổng phí. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, hay là do im hơi lặng tiếng quá lâu, phía bên kia đã bỏ rơi tần số này rồi. Châu Tây Giã lắc đầu, ánh mắt sắc bén. Vừa nãy, làng Thanh Tuyền có phát thanh. Khi tín hiệu ngắt, đài phát thanh của làng cũng dừng. Cậu nghĩ đây chỉ là trùng hợp à? Trương Triệu ngạc nhiên. Anh nói đối phương muốn mượn sóng của làng để liên lạc ra ngoài sao? Nhưng tại sao đài phát của làng lại tắt? Châu Tây giã liếc nhìn người lính đang giám sát sóng. Có xác định được vị trí không? Người lính trả lời đầy nghi hoặc, lần này rất gần, ngay tại làng Thanh Tuyền. Trương Triệu ngỡ ngàng, làng có người như thế sao? Châu Tây giã gõ nhẹ lên bàn. Cậu nên biết ơn vì đài phát ngừng hoạt động. Điều này khiến chúng không thể liên lạc ra ngoài và cho chúng ta thêm thời gian điều tra. Kẻ đó nhất định đang lo lắng, điều này sẽ có lợi cho chúng ta. Trương Triệu gật đầu, đúng là có lý, nhưng tại sao đài lại ngừng? Pin hết hay là? Châu Tây giã cười nhạt, chúng ta ở đây bao lâu rồi? Cậu nghe thấy loa phát thanh hoạt động bao giờ chưa? Lão Lương quý cái đài như vàng, hôm nay Trung Thu mới mang ra, sao pin có thể hết? Trương Triệu tròn mắt ngạc nhiên, không lẽ lão Lương biết phân biệt tần số bất thường? Châu Tây giã không đáp, chỉ nói. Tôi xuống làng xem sao, cậu để ý bên phía đám thanh niên trí thức. Trương Triệu lập tức gật đầu, rõ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Châu Tây giã không vội đi ngay đến nhà lão Lương mà rẽ vào trạm dân quân. Anh bảo họ đi tìm lão Lương đến gặp mình. Đúng lúc đó, lão Lương vẫn đang ở ủy ban thôn, còn Khương Chi Chi thì đã theo bà Dương Phượng Mai về nhà chuẩn bị cơm tối cho ngày Trung Thu. Khi thấy lão Lương bước vào, Châu Tây giã nói đôi câu về công việc trên núi. Rồi như vô tình hỏi. Vừa nãy, làng phát thanh tốt thế, sao lại tắt đi? Có phải hết pin không? Nếu cần, bên tôi có thể mang qua một ít. Lão Lương vội xua tay. Không cần, không cần. Pin tôi mới thay, còn mới nguyên. Lúc nãy là cháu gái Khương nói tín hiệu không ổn, có tạp âm, bật lâu sẽ làm hỏng radio. Nghe đến cái tên Khương Chi Chi, Châu Tây giã khẽ giật mình. Trong lòng anh từ lâu đã có một nỗi nghi hoặc về cô gái này. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải kiềm chế, chưa đưa cô vào danh sách điều tra chính thức. Lần này, anh không thể tự thuyết phục mình thêm nữa. Chú, giấy giới thiệu của cô ấy có ở đây không? Lão Lương gật đầu, có chứ, cô ấy ở lâu dài tại làng mình. Giấy giới thiệu tôi giữ để nếu sau này có ai đến điều tra thì còn có cái mà đối chiếu. Chưa để ông nói hết. Châu Tây giã đã ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy giới thiệu ở đâu? Tôi có thể xem qua được không? Cách chương.